Bất diệt bá thể quyết, chương 1589, Ngũ Đế Sơn. Góc truyện audio.com, Ngũ Đế cùng Thương Hồng Thâm đấu võ tin tức, truyền khắp toàn bộ kinh thành, không chỉ có là với tư cách hoàng thành nội thành xôn xao, mà lại ngoại thành cũng cơ bản là mọi người đều biết. Chỉ bất quá, bởi vì trong hoàng thành khởi động hộ thành đại trận, cho nên ngoại thành người căn bản vào không được hoàng thành. Tất cả đều cảm thấy tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, Ngũ Đế Sơn bên trong, đế hồ chung quanh năm tòa núi cao bên trên, tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng, đấu võ tin tức vừa truyền tới. Nội thành vô số người đều chen chúc mà tới. Muốn thấy cái này đỉnh phong cuộc chiến, phần lớn người đã không quan tâm cả hai vì sao sẽ có cái này một trận chiến. Bọn hắn quan tâm là, cái này một trận chiến đến cùng là ai sẽ thắng? Đương nhiên, phần lớn người đều là cho rằng, ngũ đế phần thắng càng lớn, dù sao ngũ đế có thể đều là cao giai võ đế. Lại là năm người, mà Thương Hồng Thâm mặc dù là cao giai đế sư, nhưng bất quá là một người. Lấy một địch năm, hiển nhiên là không biết tự lượng sức mình, thủ phụ đại nhân quá xung động, mặc dù hắn là hai triều nguyên lão. Tư lịch rất lão, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thực lực cũng lợi hại như vậy a. Năm vị bệ hạ thế nhưng là thần thánh triều công nhận mạnh nhất năm người. Đúng là xung động, lấy một địch năm đây không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá thủ phụ đại nhân cũng không có lựa chọn gì. Như hắn không đi một bước này, không cũng giống vậy muốn đối mặt ngũ đế cùng cả triều văn võ sao? Ngũ Đế Sơn phụ cận. Đám người nghị luận ầm ĩ, thổn thức không thôi, không ít người đều là Thương Hồng Thâm bênh vực kẻ yếu. Cho là hắn đỉnh đầu bên trên mưu phản mũ căn bản chính là ngũ đế cưỡng ép chụp lên tới. Dù sao Thương Hồng Thâm những năm này thật là vì bách tính làm hiện thực. Mà lại thanh chính liêm minh, thâm thụ bách tính yêu quý, lại thêm lên khoảng thời gian này trong kinh thành lời đồn ảnh hưởng. Đại bộ phận đến đây vây xem võ giả đều đối với Thương Hồng Thâm phẩm hạnh tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn thấp cổ bé họng, dù cho biết Thương Hồng Thâm là oan uổng lại như thế nào. Tại ngũ đế quyền uy trước mặt, bọn hắn giống như con kiến hôi nhỏ bé. Sở dĩ, phần lớn người đều tại trong lòng yên lặng là Thương Hồng Thâm trợ uy. Hy vọng cái sau có thể thắng lần này đấu võ. Từ đó sống sót, Lệch Bắc một ngọn núi bên trên, quân đội của triều đình mang theo nội các đám người, đi tới ngọn núi này đỉnh núi bên trên, phụ trách trông giữ nội các người thì là Thượng Thư Lệnh Khấu Lệ cùng Lục Bộ Thượng Thư. Bọn hắn vì phòng ngừa nội các người chạy mất, còn trên người mỗi người đều hạ giam cầm phương pháp, tề ngôn, thương thủ phụ dù sao cũng là cái tâm tư thâm trầm cơ trí người. Thật không nghĩ tới. Hắn cũng có hồ đồ thời gian, khiêu chiến năm vị bệ hạ, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Thượng Thư Lệnh Khấu Lệ ánh mắt châm chọc nhìn về phía nội các đám người cầm đầu Tề Ngôn. Khóe miệng tràn đầy đùa cợt tiếu dung, Tề Ngôn trầm mặc không nói. Kỳ thật hắn cũng là không nghĩ tới Thương Hồng Thâm sẽ đề xuất khiêu chiến ngũ đế. Nguyên bản hắn cho rằng Thương Hồng Thâm sẽ dựa theo nguyên kế hoạch liều chết cùng ngũ đế cung cùng cả triều văn võ một trận chiến đâu. Nhưng kết quả lại là đột nhiên thay đổi chủ ý, cái này khiến Tề Ngôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Không chỉ có là Tề Ngôn, bốn vị khác đại học sĩ cùng nội các những người khác cũng đều là một mặt mộng bức. Mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng chịu chết Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người. Càng là không nghĩ ra, nhìn không thấu cái kia Thương Hồng Thâm đến cùng là đánh cho tính toán gì. Cái này nói với bọn họ tốt không giống nhau a, mà lại bọn hắn đối với Thương Hồng Thâm chiến lực cũng không có bao nhiêu tự tin. Tuy nói bọn hắn đều là biết Thương Hồng Thâm là cao giai đế sư. Nếu là một chọi một, cao giai đế sư đối với cao giai võ đế không nhỏ ưu thế. Nhưng vấn đề là cái trước đối mặt chính là năm vị cực kỳ cường đại cao giai võ đế. Là thần thánh triều đỉnh phong nhất năm vị võ đế, cho dù là nội các bên trong người, cũng không quá cho rằng Thương Hồng Thâm có rất lớn phần thắng. Mà thôi, dù sao ta cũng đã làm tốt hy sinh giác ngộ, đã kết quả đồng dạng, cần gì phải xoắn suýt quá trình đâu. Tề Ngôn âm thầm lắc đầu, trong lòng có phần là tự giễu tự lẩm bẩm. Duy nhất khiến Tề Ngôn bất đắc dĩ là, Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người đều bị giam cầm ở. Chỉ sợ liền tự sát đều không làm được, mà Thương Hồng Thâm một khi thua, như vậy Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông đám người liền sẽ rơi vào ngũ đế trong tay. Đến thời gian liền sẽ được đưa tới Táng Long Quật huyết tế. Vậy thì sẽ gia tăng thật lớn yêu thánh dạ xoa thoát khốn tỷ lệ. Chỉ có cái này một điểm, Tề Ngôn là phi thường bất mãn. Hắn cảm thấy Thương Hồng Thâm đều không có cùng bọn hắn thương lượng liền tự tiện cải biến kế hoạch. Đưa đến Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông cứ như vậy rơi vào ngũ đế trong tay. Thương Hồng Thâm phải bị chủ yếu trách nhiệm. Khấu Lệ thấy Tề Ngôn đám người không nói một lời, khóe miệng hơi vểnh, biết bọn hắn là chấp nhận. Xem ra Thương Hồng Thâm lần này khiêu chiến ngũ đế, hẳn là lâm thời khởi ý, căn bản cũng không có cùng nội các những người khác thương lượng qua. Nghĩ tới đây, Khấu Lệ trong lòng càng đắc ý, thầm nói Thương Hồng Thâm bực này đa mưu túc trí ra hỏa cũng có hồ đồ thời gian. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác ưu việt. Mà Khấu Lệ cùng ngọn núi này bên trên tất cả người cũng không có chú ý đến là có một hạt bụi bặm liền bám vào ở bên cạnh một chỗ xốp trong đất bùn tạp bên trong đống cỏ. Một tòa khác trên núi, Lưỡng Nghi Kiếm Phái, Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh ba chi đội ngũ chiếm cứ vị trí tốt nhất. Ở ngọn núi này mặt phía nam có một tòa đình đài, hoàn toàn bị bọn hắn chỗ chiếm lĩnh. Thương Hồng Thâm là già nên hồ đồ rồi đi, khiêu chiến ngũ đế bệ hạ, căn bản chính là tự rước lấy nhục a. Lưỡng Nghi Kiếm Phái Diệp Kiếm Ba cười lạnh liên tục, nói thẳng Thương Hồng Thâm ngu xuẩn. Cực Quang Thần Giáo Lữ Càn cười nhạt nói, lấy một địch năm, chiêu này đi được hoàn toàn chính xác không sáng suốt. Ngũ đế bệ hạ, bất kỳ cái gì một vị đều là nhân trung long phượng. Hắn khiêu chiến một vị cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể hắn lại muốn khiêu chiến năm người. Đó chính là ngu xuẩn. Xích Nhật Minh Minh chủ Xích Cực hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười một tiếng nói. Có thể Thương Hồng Thâm hắn có hậu thủ gì đâu. Hắc hắc, dám ra đây chiến ngũ đế. Bực này khí phách ta liền rất thích. Diệp Kiếm Ba cùng Lữ Càn hai người liếc mắt Xích Cực. Đôi mắt chỗ sâu đều lộ ra một chút khinh bỉ. Đều không có trả lời. Xích Cực thô bỉ, bọn hắn cũng sớm đã lĩnh giáo qua. Sở dĩ hai người bọn họ cũng không phải là rất muốn cùng Xích Cực đáp lời. Bằng không, sẽ bị kéo đến đồng nhất cái thô bỉ cấp độ. Tại phía đông trên núi, Đông Lâm Vực, Bắc Hoang Vực cùng Nam Man Vực ba đại vực chủ mang theo đội ngũ lên cao mà trông. Từ khi Sách Vũ bị bắt đi đồng thời giải vào chiếu ngục về sau, ba vị vực chủ đều trở nên phá lệ trầm mặc, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bọn hắn căn bản còn không rõ ràng lắm, Sách Vũ vì sao lại đột nhiên bị bắt đi bắt lấy. Đồng thời trong lòng có chút lo lắng bọn hắn sẽ hay không cũng có khả năng bị ngũ đế lấy một loại nào đó lý do bãi miễn mà bắt bỏ vào chiếu ngục. Đâu, lần này, Thương Hồng Thâm là lui không thể lui. Mới có thể nghĩ ra loại này không quá sáng suốt biện pháp đi. Dùng võ đấu khiêu chiến năm vị bệ hạ, hắn là đã có hướng chết tâm. Đông Lâm Vực vực chủ Châu Việt nhẹ giọng than thở, đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Gần nhất năm vị bệ hạ hành vi, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Các ngươi nói sẽ hay không cùng gần nhất lời đồn có quan hệ đâu. Như cái này lời đồn là thật lời nói. Cái kia, Nam Man Vực vực chủ Đậu Lực lời còn chưa nói hết, liền bị Bắc Hoang Vực vực chủ Lạc Ức Bạch cắt ngang. Lời này há có thể nói lung tung, Đậu vực chủ còn không nhanh nhanh im miệng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến chiếu ngục sao? Đậu Lực cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại, không nói gì nữa, việc này dù sao cũng là lời đồn, nếu không có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta không thể ngông cuồng ước đoán. Hả, bọn hắn tới, Châu Việt lắc đầu, sơ lược có cảm giác, không khỏi nhìn về phía chân trời. Không chỉ có là Châu Việt, Đậu Lực, Lạc Ức Bạch cùng Ngũ Đế Sơn chung quanh vô số người đều là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cách đó không xa chân trời. Ở nơi đó, năm đạo lưu quang chớp mắt mà tới. Xuất hiện ở đế hồ bên trên. Mênh mông khí tức tản mạn ra. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ. Lập tức nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cách chương.